Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Vì tiêu trừ cảm giác có chút lúng túng kia, nàng hỏi tiếp đề tài mà Cố Thanh khi trước nhắc đến. Vì sao Triệu Tịch Nguyệt coi trọng Gian Tửu lâu này như vậy? Ta chỉ biết nơi này là nơi sư cô giết người lần đầu tiên, những chuyện khác thì không rõ lắm. Cố Thanh nói, nàng lúc đó giết chính là một Minh Bộ đệ tử. Tiểu Hà sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng xám. Cố Thanh lắc lắc đầu, nói, ngươi không nên nghĩ bậy, chúng ta không có ý muốn giết ngươi. Tiểu Hà vẫn không dám buông lỏng như cũ, nhìn vào mắt hắn nói. Dù là ai đánh giá ta đều là phiền phức của Liễu Thập Tuế. Nếu như chuyện Bích Hồ Phong Tả Dịch được giải quyết, tiền đồ của Liễu Thập Tuế sẽ hoàn toàn rực rỡ. Nhưng nếu như bên cạnh hắn vẫn mang theo một con hồ yêu nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa với phong cách hành sự của Liễu Thập Tuế, chuyện này không cách nào giải quyết trừ phi con hồ yêu kia hoàn toàn biến mất. Chẳng trách Tiểu Hà biết đây là nơi Triệu Tịch Nguyệt giết người lần đầu tiên, sẽ sinh ra cảnh giác cùng bất an mãnh liệt như thế. Liễu Thập Tuế chưa từng coi ngươi là phiền phức, vì lẽ đó ngươi không phải phiền phức của hắn, đồng dạng đạo lý, Liễu Thập Tuế cũng không phải phiền phức của Thần Mạt Phong ta. Cố Thanh mỉm cười nói, có điều bây giờ nhìn lại Thần Mạt Phong cũng thực đã trở thành phiền phức của Thanh Sơn. Đó là bởi vì bên trong Thanh Sơn có mấy người coi Thần Mạt Phong là phiền phức. Ở trong mắt Tiểu Hà, nụ cười của Cố Thanh không còn đáng ghét như trước nữa, mà đã đáng yêu lên rất nhiều. Sau 9 ngày, mặt trời như thường lệ hạ xuống. Mặt trời trên Thượng Đức Phong dường như hạ xuống gấp gáp hơn nơi khác, trên núi mới vừa vào đêm, nhiệt độ hạ thấp kịch liệt, cây tùng trên vách núi dần dần ngưng kết băng xương. Dù sao đã mấy năm không tới, Nguyên Khúc dẫm băng tuyết cất bước ở trên sơn đạo, cảm thấy có chút không thích ứng. Có điều hắn còn nhớ rất rõ những con đường này, không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm tới chỗ ở của đệ tử Thượng Đức Phong, đem Ngọc Sơn sư muội hô lên, không làm kinh động bất luận người nào. Ngọc Sơn sư muội có chút đau lòng đem băng tuyết trên y phục của hắn phủi đi, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, mau mau kéo hắn tránh sang một chỗ địa phương cực hẻo lánh, một mặt căng thẳng nói. Người lén lút tới đây làm gì? Muốn cứu người cũng không có khả năng đâu. Nguyên Khúc nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng cảm thấy rất đáng yêu, cố ý trêu nàng nói. Tại sao không thể, không phải có ngươi dẫn đường sao? Ngọc Sơn sư muội có chút căm tức lườm hắn một cái, nói. Nghĩ gì thế, đi tới kiếm mục chỉ có một con đường sâu thẳm kinh khủng, ta ngay cả cấm địa động phủ cũng không thể tới gần, làm sao mang ngươi tới? Không đúng, không đúng, coi như có thể ta cũng không thể dẫn ngươi đi, nơi đó là kiếm mục đó. Nguyên Khúc nghĩ thầm, không phải chỉ là một cái giếng sao, miêu tả khoa trương như vậy làm gì? Tiếp theo hắn lại có chút bất ngờ, Ngọc Sơn sư muội lại biết cấm địa động phủ, còn biết chuyện chiếc giếng kia. Phải biết đệ tử phổ thông của Thượng Đức Phong căn bản là không có cách tiếp xúc được những chuyện này, chớ đừng nói chi là nàng tiến vào Thượng Đức Phong mới được mấy năm. Bởi vì các loại nguyên nhân, càng ngày càng ít đệ tử đồng ý thừa kiếm Thượng Đức Phong, chớ đừng nói là nữ tử. Ngọc Sơn sư muội càng là một tên nữ đệ tử duy nhất. Góc truyện audio.com, Thượng Đức Phong thu trong mấy chục năm qua tự nhiên cực kỳ được sủng ái. Nguyên Khúc không nghĩ tới chuyện này, phát hiện Ngọc Sơn sư muội tựa hồ sống rất tốt ở trên Thượng Đức Phong, sau khi cao hứng chẳng biết vì sao lại có chút ghen. Ngọc Sơn sư muội không phát hiện biến hóa trên vẻ mặt hắn, có chút sốt sắng hỏi. Người đến cùng tới làm gì? Ta cũng không biết, Nguyên Khúc có chút mờ mịt nói. Sư thúc bảo ta tới nơi này tìm ngươi, ta liền đến. Ngọc Sơn sư muội choáng váng, nói. Tình cửu sư thúc làm vậy là ý gì? Nguyên Khúc nói. Không cần để ý nhiều như vậy, chuyện mà các sư trưởng nghĩ, chúng ta nghe theo mà làm là được. Ngọc Sơn sư muội nghĩ thầm đúng là đạo lý này, chỉ là sư huynh ngươi không tiện vào động phủ uống trà, như vậy nửa đêm đến đây làm gì? Nguyên Khúc mang theo nàng hướng về bên kia núi đi đến, xuyên qua một rừng cây nhỏ, đi tới một khối hắc thạch nổi bật giữa nền tuyết. Hắc thạch đối diện tinh không, phía dưới mọc ra một mảnh hoa dại. Ngọc Sơn sư muội cảm thấy kỳ quái vì sao sư huynh quen thuộc con đường trên Thượng Đức Phong như thế, chợt thấy mảnh mỹ cảnh kỳ dị này, nhất thời đã quên những vấn đề kia. Trước hoa dưới sao, vậy thì tùy tiện trò chuyện đi. Nguyên Khúc rất quen thuộc đường đi trên Thượng Đức Phong, nhưng có người còn quen thuộc hơn hắn. Tình cửu sinh hoạt tại nơi này thời gian rất lâu, cẩn thận tính ra thậm chí khả năng so với sau đó ở Thần Mạt Phong còn lâu hơn. Khi đó sư tổ cùng sư phụ vẫn còn, chỉ có điều vì chuẩn bị phi thăng quanh năm bế quan, sư huynh làm phong chủ ở Thượng Đức Phong, hắn tự nhiên tu hành ở nơi đây. Khi đó hắn còn rất trẻ, lại như Lưu A Đại như thế, đối với rất nhiều chuyện còn có hứng thú, đặc biệt là cảnh giới tu hành của hắn tăng lên quá nhanh, ở một số giai đoạn nhất định phải cần thời gian sẽ có thời gian nhàn rỗi, hắn thường xuyên đi dạo ở Thượng Đức Phong, đem hết thảy phong cảnh đều xem trong mắt cũng tra được rất nhiều con đường ẩn giấu rất sâu. Thậm chí sư huynh cùng Nguyên Kỵ Kình cũng chưa chắc đã rõ những thứ này bằng hắn. Hắn vẫn luôn không thích nơi này, bởi vì nơi này quá lạnh, bất luận trong ngoài đều là một mảnh băng hàn, còn có chút ẩm ướt. Loại lạnh từ ngoài vào trong này, tự nhiên là bởi vì kiếm ngục tồn tại. Hắn cũng rất quen thuộc đối với kiếm ngục, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện gạt tất cả mọi người đem Liễu Thập Tuế từ bên trong kiếm ngục cứu ra. Bởi vì có người sẽ không gạt được, dù cho hắn hiện tại có thể giấu giếm được thiên địa, vẫn không có biện pháp giấu giếm đối phương. Bất luận từ lối nào tiến vào kiếm ngục đều sẽ bị đối phương phát hiện, rời khỏi kiếm ngục tự nhiên cũng sẽ bị nó phát hiện. Vì lẽ đó hắn vẫn rất muốn biết 17 năm trước thời điểm sư huynh thoát khỏi kiếm ngục nó rốt cuộc đã làm những gì. Một đạo ánh sao từ trong thiên không cực kỳ cao xa buông xuống. Từ phía dưới nhìn lên, miệng giếng nhìn như một điểm nhỏ. Đáy giếng là hang lớn cực trống trải, khô ráo đến cực điểm, mang theo hàn ý. Ánh sao hạ xuống tựa như một cột sáng, chiếu vào trên người con chó mực to lớn như một ngọn núi kia. Thanh Sơn trấn thủ Ti Cầu, Tình Cửu theo ánh sao đáp xuống. Hắn tự nhiên không phải từ miệng giếng đáp xuống, mà là từ một cái thông đạo bí ẩn trên vách núi. Hắn bay xuống mặt đất tay áo như lá sen buông xuống, không phát sinh bất kỳ. Góc truyện audio.com, thanh âm gì cả. Hắn không có hô hấp tựa như cũng không có tim đập, không có thể thức, thậm chí ngay cả cảm giác tồn tại đều không có, tựa như một tảng đá không có sự sống. Dù cho đối mặt một người tu hành phá hải cảnh, chỉ cần đối phương nhắm mắt lại, hắn có thể xác định đối phương sẽ không phát hiện ra mình. Nhưng hắn khẳng định Thi Cầu đã phát hiện chính mình, Thi Cầu đã từng thấy quá nhiều người chết, dù cho là thi thể chân thực không có nhiệt độ, vẫn như cũ không cách nào tránh được cảm nhận của nó. Thi Cầu mở mắt ra cùng hắn lẳng lặng đối diện. Ánh sao rơi vào trên người bọn hắn, Ti Cầu ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn như không có bất luận cảm tình gì, lại như giếng cổ không gợn sóng. Chỉ có Tình Cửu có thể ở nơi sâu xa nhất trong ánh mắt của nó, nhìn thấy vệt ấm áp thâm trầm nhất. Vệt ấm áp kia không phải đối với hắn, mà là nó trời sinh đã có. Tình Cửu nói, những năm qua đã khổ cực cho ngươi, Ti Cầu ánh mắt rất hờ hững, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ thích hai từ kia, đồng ý dạy hắn một vài thứ. Tình Cửu nói, bây giờ nghĩ lại đây quả thật là vọng niệm, dù cho rất giống, hắn chung quy cũng không phải sư huynh. Ti Cầu quay đầu nhìn về đường đi sâu thăm thẳm, biểu thị đồng ý cùng với. Hoài niệm, không có hai mảnh lá cây hoàn toàn tương tự, cũng không có hai người hoàn toàn giống hệt nhau. Tình Cửu trầm mặc một chút tiếp tục nói, sư huynh nói rất đúng, chúng ta không thể bước vào cùng một con sông. Ti Cầu đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Nó biết Tình Cửu liều lĩnh nguy hiểm bị phát hiện để tới gặp mình, ngoại trừ mang tên đệ tử kia rời đi tất nhiên có lời muốn hỏi. Sư huynh là ngươi để cho chạy đi sao? Tình Cửu hỏi, Ti Cầu lẳng lặng nhìn hắn, dùng thần thức đưa ra câu trả lời của chính mình. Không phải, nhưng lúc hắn rời đi, ngươi không ngăn cản hắn. Năm đó lúc ngươi đem hắn nhốt vào nơi này, ta cũng không ngăn cản ngươi. Cách chương.